Chương 285, Tào Đại Đầu. Bộp bộp bộp, Lam Phi che miệng nở nụ cười, trong con ngươi tạo nên một tia gơ nở so nở dê, yên tâm đi, nhường ngươi giúp ta giải quyết một điểm phiền phức thôi. Ngược lại ngươi lợi hại như vậy, nên ai cũng không sợ đi. Lam Phi cười khanh khách, nhớ tới ngày đó ở Giang Nam Phủ, Ninh Tiểu Bắc đem Trần Vũ tên kia giáo huấn thành đầu heo. Nguyên bản hắn chỉ cho rằng, Ninh Tiểu Bắc có điều là cái nông thôn xuất thân tiểu lưu manh mà thôi, nhưng lần đó sau khi, Na Nở Dê đối với cái nhìn của hắn liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tìm ta làm bia đỡ đạn, Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, lần áo, ta liền biết không điểm chuyện tốt. Ngươi muốn làm điểm chuyện tốt, cu Nở Dê là có thể nha. Lam Phi nhấp một miếng cocktail, sau đó một cánh tay ngọc đặt ở bắp đùi trắng như tuyết, từ Ninh Tiểu Bắc cái góc độ này nhìn sang, có một loại phun máu mũi kích động. Khanh khách trông thấy Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng đem đầu rời đi chỗ khác, Lam Phi không khỏi cười khẽ, phát sinh chuông bạc rô nở dê như tiếng cười thanh thúy. Cái tên này, còn có thể mặt đỏ sẽ không còn là một sử nam đi, hì hì, có cơ hội nhất định phải kiểm thử xem. Lam Phi ở trong lòng đánh mưu ma trước quỷ. Lúc này, Trần Thần mang theo 4 tên tiểu lưu manh đi tới. Người phục vụ, 5 bình vừa cả. Trần Thần vỗ tay cái độ, trên mặt mang theo tự cho là rất tao nhã mỉm cười, nhưng quay đầu nhìn lại, Lam Phi căn bản không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Tiếp nhận một bình vừa cả, Trần Thần đi tới Ninh Tiểu Bắc bên người ngồi xuống. Tiểu Bắc ca, ngươi có phải là trên kinh tế có cao ý gì khó khăn nói ra, ta cái này làm đồng hương, tuy rằng sống đến mức cu nở dê bình thường thôi, nhưng vẫn là có thể cho ngươi một điểm trợ giúp. Nói, Trần Thần không được giấu vết vuốt vuốt tay háo một cái, lộ ra khối này ngân lóng lánh rổ lẹt đồng hồ đeo tay. Một bên A Hảo đám người trên mặt, dồn dập lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Thích, thực sự là thổ chết rồi. Lam Phi trong lòng trực phạm buồn nôn. Cái kia, thật không tiện, ta trí nhớ không tốt lắm ngươi gọi Trần Trần cái gì tới. Ninh Tiểu Bắc một bộ cật lực dáng dấp suy tư. A Hảo cùng hình xăm nữ hải chân mày cau lại, ta đi, Trần ca không có lầm chứ không phải nói đồng hương sao, làm sao liền tên cũng không biết Trần, thần. Trần Thần tức giận đến cắn răng, lại là cười lạnh nói, ha ha, đồng hương, ngươi cũng thật là quý nhân hay quên sự tình á ửng, gần nhất có chút bận bịu. Ninh Tiểu Bắc uống một hớp rượu, vẻ mặt toát ra nhàn nhạt vẻ vải. Lam Phi đem này vẻ vẻ vải bắt lấy trong mắt, nhẹ nhàng chớp chớp đôi mắt đẹp, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Là thiếu tiền chứ? Trần Thần cười cợt, lập tức thở ra một hơi, than thở, có cần hay không ta mượn ngươi 3.000 đồng, 5.000 đồng, vẫn là 10.000 nha, có lỗi với ta đã quên, vị này mới thật sự là người có tiền đây. Trần Thần cười nhìn Lam Phi một chút, ánh mắt không tự chủ được địa ở Na Nở Dê hai chân bồi hồi chốc lát, không khỏi nội tâm nóng rực. Ninh Tiểu Bắc nghi hoặc mà nhìn Trần Thần, không biết hắn đến tột cùng muốn nói cái gì. Trần Thần vô vô bờ vai của hắn, cười nói, này, ở đồng hương trước mặt, ngươi trang cái gì trang á, không phải là bị nữ nhân bao nuôi sao? Chuyện như vậy hiện tại rất nhiều, yên tâm, ta sẽ không khinh bỉ ngươi. Bao dưỡng Ninh Tiểu Bắc một mặt kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, ai nói ta bị bao nuôi, ngươi não mảnh vỡ ăn nhiều chứ khe nằm. Tiểu tử ngươi làm sao cùng Trần ca nói chuyện đây, muốn chết là không? Một bên A Hảo thấy Ninh Tiểu Bắc lớn lối như vậy, lúc này liền chỉ vào hắn chửi ầm lên. Quên đi, A Hảo. Trần Thần rất đại độ địa khoát tay háo một cái, Tiểu Bắc không thừa nhận, nói vậy là có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn, ta cu nở dê không muốn bức hắn. Trần Thần đối với A Hảo liếc mắt ra hiệu, càng làm ép hắn hai chữ hơi tăng thêm khẩu âm. A Hảo tỉnh ngộ, khoe miệng một câu, sau một khắc liền giận tím mặt, Trần ca, ngươi không cần thế cái tên này biện giải, hắn chính là cái bám váy đàn bà, mẹ không biết xấu hổ, giữ A Va O nữ nhân nuôi sống, ta rất sao liền khinh bị loại này. Tiểu Bạch kiểm A Hảo một mặt đại nghĩa lâm nhiên, trong hai mắt mang theo nồng đậm xem thường. Một bên ba cái tiểu đệ lập tức mồm năm miệng 10 nói ra. Hào ca nói không sai, này sắt bút dài đến lại như tiểu bạch kiểm. Cùng là nông thôn đi ra, nhìn chúng ta Trần ca, đã là một công ty lão tổng, tiểu tử này còn ở bám váy đàn bà, ai, cùng là một chỗ đi ra, trên lệch sao liền lớn như vậy chứ tiểu bạch kiểm. Phi, thật buồn nôn. Trần Thần đem những câu nói này nghe vào trong tai, nhất thời giải khí, thoải mái không muốn không muốn. Nhưng ở bên ngoài, vẫn là giả bộ nổi giận, được rồi, cho ta cái mặt mũi. Đều đừng nói Tiểu Bắc tuy rằng qua không vẻ vang, nhưng mỗi người đều có chính mình sinh tồn chi đạo, hà tất làm khó dễ đây. Trần Thần một mặt phong nhạt vân nhẹ. Không hổ là Trần ca, thật sự có văn hóa. Mấy cái tiểu đệ vội vã lại là quỳ liếm. Ninh Tiểu Bắc nhìn mấy tên này tự biên tự diễn, triệt để không nói gì, ực một hớp rượu, cũng là chẳng muốn quản. Lam Phi nhìn hắn dáng vẻ đó, nhẹ nhàng nở nụ cười, trong con ngươi tràn đầy vẻ quyến rũ. Đang lúc này, một đạo thô lỗ âm thanh ở liền bên trong quầy rượu vang lên. Phi Nhi, ha ha, hơn một tuần lễ không thấy ngươi, ngày hôm nay làm sao có mặt thưởng quang a? Tiếng nói rơi xuống đất, một ăn mặc hoa áo sơ mi nam người đi tới, cả người lộ ra một luồng lô mãng khí tức, tướng mạo càng la lông mày rậm mắt to, đầy mặt dữ tợn, đầu đại lạ kỳ. Phía sau theo bảy, ta mở cái tay chân tiểu đệ. Hoàng Mao Nam A Hảo vừa thấy người này, lập tức chi nở mươi độ cúi đầu, hô một câu, đại đầu ca. Tào đại đầu từ bên cạnh hắn trải qua, không thèm đếm xỉa tới hắn, trực tiếp hướng đi Lam Phi. Ánh mắt thoáng nhìn na nở dê cái kia hai cái lại dài lại trực đùi đẹp, không khỏi ma nhờ me nuốt ngụm nước bọt, hàm răng đều là cay cay. Tốt một bộ pháo giá tiên sư nó, nếu có thể đem nữ nhân này thu được giường, khoái hoạt một buổi tối, lao tử thiếu hoạt 10 năm đều đồng ý đại đầu ca. Lam Phi cu nở dê là cười nhạt, đem cuối cùng một cái lam sắc yêu cơ rót vào trong cái miệng nhỏ. Tào đại đầu lộ ra một mặt nụ cười bỉ ổi, lập tức thét to nói, người phục vụ, mở rượu được người phục vụ mặt lộ sơ ha y. Vội vã từ rượu giá trên gỡ xuống hai bình vừa cả, thả ở trên quầy ba. Tao đại đầu nắm qua một bình, lộ ra nụ cười bỉ ổi, Phi Nhi, theo ta uống một chén uống rượu. Làm Phi khoe môi hơi vểnh lên, lập tức ánh mắt vo nở dê qua Tào đại đầu, rơi vào Ninh Tiểu Bắc trên người. Na nở dê quyến rũ nở nụ cười, vừa vặn đây, ta một người bạn uống rượu rất lợi hại, đại đầu ca, ngươi có muốn hay không với hắn uống vài chén? Nhân gia thích nhất uống rượu lợi hại nam nhân nói, Làm Phi dĩ nhiên ổn à ổn ẻn địa gắn cái kiểu. Nhưng ở đây tất cả mọi người xương, đều là tê dại một hồi tông ngứa. Được tốt Tào đại đầu cả người đều sắp điên rồi, nếu như không phải nhiều như vậy người nhìn, coi như ngồi tù, hắn cũng phải đem này tao móng mạnh hơn vừa muốn. Tào đại đầu một bên xoay người, ánh mắt nhìn kỹ Ninh Tiểu Bắc. Tùy ý nhìn qua hai lần, khoe miệng nhấc lên một vẻ xem thường, nói, tiểu tử, Phi Nhi nói, ngươi rất có thể uống ha ha tiểu tử này chết chắc rồi. Trần Thần cùng A Hảo chúng nhân lui sang một bên, một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc. Tựa hồ đang xem một hồi trò hay. Câu vượt 10 đồng cuối chương.